Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, Đạo Lăng đến tạo hóa. Giờ khắc này, Đạo Lăng lập tức liền tới gần Linh Tiên Hoàng Chủ, nhưng là thân thể của hắn cương cố ở trong hư không. Bởi vì cảm giác được Linh Tiên Hoàng Chủ trong cơ thể, có vẫn cực đoan khiếp người khí lưu bạo phát. Cái gì? Đạo Lăng kinh hãi vẻ, cảm giác Linh Tiên Hoàng Chủ tựa hồ phục sinh. Đây là một loại phi thường đáng sợ áp lực, quả thực là thiên địa hợp làm một thể. Phúc, Đạo Lăng cảm giác thân thể của chính mình đều bị đè ép nát tan. Cổ họng của hắn chảy máu, bước chân đạp đạp lùi về sau, thân thể đều muốn đem ép bại liệt trên đất. A, phúc, phúc, Đạo Lăng tình huống còn tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ cung điện lối vào ra, Thanh Ngưu đám người kia thống khổ gào thét, chừng 20 cái đại thành vương trực tiếp bị Trần Hoành bay ra ngoài. Năm đại hoàng giả so với Đạo Lăng còn muốn thảm, toàn bộ thân thể đều phải bị đè nát, lộ chân lông phun máu, xương tách ra, bị chấn ra ngoài điện. Đây là chuyện gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Vừa nãy nếu không là hắn thân thể mạnh mẽ, sớm đã bị đánh chết. Ha ha ha, Chu Hàn ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong này chỉ có hắn bình yên vô sự. Hắn toàn thân tuôn ra từng trận huyền ảo khí lưu, cùng Linh Tiên Hoàng Chủ sản sinh cộng hưởng. Chu Hàn mở cờ trong bụng. Đây là đại chu dòng chính đều muốn nắm giữ thủ pháp, có thể tỉnh lại Linh Tiên Hoàng Chủ trong cơ thể huyết mạch. Mà những người này tọa hóa cũng sẽ vâng theo đại chu quy củ, lấy pháp này kích hoạt bao bọc huyết mạch. Này không thể không nói là một loại khác loại truyền thừa. Do đó bảo đảm đại chu hoàng triều bên trong huyết mạch truyền thừa. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, Chu Hàn khoái ý không gì sánh được, âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nổ quát, còn muốn cướp đi tạo hóa của ta, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Hảo, ha ha ha, thiếu chủ rốt cục được tạo hóa. Thanh Ngưu run run rẩy rẩy bò lên cười to. Lần này tuy rằng xảy ra sai sót, thế nhưng Chu Hàn đã chiếm được tạo hóa, liền là trở lại nó cũng không sẽ tao ngộ trách phạt, ngược lại sẽ được ngập trời chỗ tốt. Hê hê, ngươi tên tiểu xúc sinh này, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi lại dám mưu đoạt thiếu chủ tạo hóa, thực sự là muốn chết a. Đại Chu hoàng triều tạo hóa há có thể là ngươi có thể được? Chờ thiếu chủ được tạo hóa, chính là tiểu tử này tử kỳ. Năm đại hoàng giả mặc dù trọng thương, thế nhưng còn có khẩu khí ở. Mỗi một người đều mừng như điên đứng dậy, đều ở huyện nghĩ sau khi trở về phải nhận được bao lớn tạo hóa. Hừ, ta Đại Chu là cỡ nào cao minh, sao lại để một ít a miêu a cẩu được truyền thừa? Chu Hàn âm lãnh ánh mắt nhìn bị trấn áp Đạo Lăng, cười lạnh nói, chờ ta chiếm được truyền thừa, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Đạo Lăng nhíu mày lên, cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại biến hóa này. Loại này đáng sợ truyền thừa chẳng lẽ muốn bị Chu Hàn lấy đi? Linh Tiên Hoàng Chủ, ta chính là ngài đời sau, mời ngài đem truyền thừa giao cho ta đi. Chu Hàn cung kính quỳ trên mặt đất, trong tay bắt ấn chuyển động, để Linh Tiên Hoàng Chủ thân thể đều đứng lên. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng thân thể bất hủ, hai con mắt của nàng chất phác, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Điều này làm cho Chu Hàn kinh hỉ như điên, quỳ trên mặt đất run giọng nói, Linh Tiên Hoàng Chủ, ta là tới tiếp thu truyền thừa, mời ngài đem huyết thống truyền thừa giao cho ta đi. Linh Tiên Hoàng Chủ từng bước một hướng về Chu Hàn đi đến, muốn tiếp cận hắn thời điểm, Chu Hàn cao hứng kém chút nhảy lên đến hoan hô. Quá tốt rồi, thiếu chủ rốt cục được hoàng chủ truyền thừa. Đến thời điểm khẳng định có thể lên cấp hoàng tử đại vị. Thậm chí có năng lực mưu đoạt thái tử đại vị. Thanh niên năm người kinh hỉ như điên. Kém chút liền thủy vũ đủ đạo. Đã thấy ngày sau địa vị tăng nhiều tình cảnh. Bất quá loại này cao hứng sắc mặt căn bản không kéo dài bao nhiêu liền cứng ngắc xuống. Linh tiên hoàng chủ sắp đi tới Chu Hàn trước mặt thời điểm. Bước chân liền im bặt đi. Nàng dĩ nhiên xoay người lại. Đi rồi trở lại. Cái gì? Chu Hàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gào thét nói. Linh tiên hoàng chủ. Ta chính là ngài đời sau. Mau đưa truyền thừa cho ta. Lẽ nào ngài muốn vi phạm bộ tộc ta ước định không thành? Đây là đại chu dòng chính đều rõ ràng. Nắm giữ đại chu huyết thống dòng chính. Cũng có thể được tinh huyết của bọn họ truyền thừa. Chu Hàn sắc mặt biến ảo không ngừng. Linh tiên hoàng chủ quay lại. Thế nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ kinh hãi vẻ. Này linh tiên hoàng chủ dĩ nhiên hướng về đạo lăng đi đến. Không thể, Chu Hàn khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Tiếp tư bên trong rít gào. Linh tiên hoàng chủ, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đem trong tộc truyền thừa giao cho người ngoài không thành? Ngươi đây là ở tạo phản. Đạo lang hơi sững sờ. Liền cung kính nói. Linh tiên hoàng chủ. Ta chính là đại chu dòng chính. Ngài đem huyết thống truyền thừa giao cho ta đi. A, ngươi cái này thứ hỗn trướng. Chu Hàn tức giận đến đều muốn phun máu. Đây là ở học hắn lời nói mới rồi. Cho linh tiên hoàng chủ yêu cầu huyết thống truyền thừa. Nhưng là hắn nơi đó có đại chu huyết thống. Nghĩ tới đây bên trong. Chu Hàn bất thình lình run rẩy một cái. Linh tiên hoàng chủ là nhân vật cỡ nào? Nàng tuy rằng chết rồi. Thế nhưng nàng khẳng định lưu lại một chút phương pháp. Chu Hàn nội tâm xuất hiện một cái hoảng sợ ý nghĩ. Bởi vì hắn biết. Có một ít hoàng tử đã từng xuất hiện chuyện như vậy. Kết quả tọa hóa cường giả sẽ dựa theo huyết thống cường độ tới chọn lấy ai mới là người truyền thừa. Như vậy chính là nói, cái này huyền thiên trong cơ thể, có đại chu trong cơ thể huyết mạch, mà là so với hắn phải cường đại. Làm sao có khả năng, tiểu tử này chính là một cái nô tài. Hắn làm sao có khả năng có đại chu huyết mạch? Chu Hàn đều muốn điên rồi. Rít gào liên tục. Thanh Ngưu sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn ở nhỏ bé run. Run giọng nói. Hắn đến cùng là ai? Trong cơ thể dĩ nhiên có đại chu huyết mạch. Hắn đến cùng là ai? Chu Hàn huyết mạch phi thường nồng nặc. Hắn là đại chu dòng chính. Nếu như nói có người huyết mạch vượt qua hắn cường độ, trên căn bản đều là hoàng tử huyết mạch. Ở Chu Hàn thê thảm dưới ánh mắt, linh tiên hoàng chủ đi hướng đạo lăng trước mặt. Nàng quạnh hiu con ngươi tựa hồ bốc ra một ít gợn sóng. Trong ống tay áo duỗi ra một cái trắng nọn tay ngọc, chậm rãi xoa xoa trên trán đạo lăng. Bộ tộc ta đời sau, hy vọng ngươi được huyết mạch của ta, giúp ta tìm được một vị thông linh thể chất, tiếp thu ta suốt đời truyền thừa. Linh tiên hoàng chủ dĩ nhiên nói chuyện, để đạo lăng đều sợ hãi. Thế nhưng hắn không dám loạn tưởng, cung kính nói, linh tiên hoàng chủ, ta nhất định toàn lực ứng phó, tìm được thông linh thể chất. Linh tiên hoàng chủ gật gật đầu. Lòng bàn tay của nàng tràn ra thiên ti vạn lũ huyết. Đây là màu vàng óng huyết. Một tầng tiếp một tầng đẩy hướng về đạo lăng trong cơ thể. Mỗi một tầng màu vàng óng huyết. Đều giống như mộng ảo mưa ánh sáng. Thần huy chảy xuôi. Óng ánh chói mắt. Thật giống là thương thiên huyết như thế. Làm cho người ta một loại run rẩy cảm giác. Linh tiên hoàng chủ trong cơ thể huyết quá mức đáng sợ. của nàng tu hành sâu không lường được. Đột nhiên là tọa hóa, cũng dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn huyết mạch của chính mình. Hiện tại đều tràn ra, hướng về đạo lăng trong cơ thể hội tụ mà đi. Tiểu tử này kiếm bộn rồi, tiểu tháp quát. Một vị thông linh thể huyết mạch, phỏng chừng có thể đem hắn đại đế huyết thống đứng dậy. Chờ hắn thành hoàng thời điểm, thật không biết sẽ mạnh mẽ đến đâu. Đạo lăng ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là nhận ra được chính mình huyết hơi khác thường. Thế nhưng chưa từng có sóng năng lượng truyền ra. Đạo lăng biết rồi, hắn không có dẫn huyết thiên, không cách nào dùng loại này huyết thống tăng cường thực lực của chính mình. Năm đó hắn được đạo tộc dẫn huyết thiên thời điểm, mới dẫn ra trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng. A, người tên súc sinh này. Chu Hàn tức giận đến cả người đều muốn bốc lên khói xanh. Đây chính là vận mệnh của chính mình, hiện tại đều bị đạo lăng cướp đi. Hắn khí hỏng rồi, như điên bạo xông tới, muốn đem đạo lăng giết chết, cướp đi thuộc với truyền thừa của chính mình. Bất quá này Chu Hàn nhanh xông lên thời điểm, liền bị một loại đáng sợ vực tràng trấn hoành bay ra ngoài. Chu Hàn tức giận đến khóe miệng đều ở phun máu, quát: Linh Tiên Hoàng chủ, ngươi có mắt không tròng? Có mắt không tròng a? Hắn gào thét liên tục, bộ tộc ta huyết mạch, ngươi dĩ nhiên truyền cho một cái người lai lịch không rõ. Ngươi đây là có mắt không tròng, ngươi còn trấn áp ta không cho ta đi qua. Trời ạ, đem ta giết đi, Chu Hàn đều muốn điên rồi. Bọn họ mạch này mưu tính vô tận năm tháng tạo hóa, hiện tại thành thục lại bị đạo lăng hái được quả đào. Làm sao có thể cam tâm mà ni lúc này. Linh Tiên Hoàng chủ đem trong cơ thể huyết mạch hết mức đánh vào đạo lăng trong cơ thể. Bàn tay của nàng thu hồi. Đa tạ Linh Tiên Hoàng chủ, đạo lăng cung kính không gì sánh được nói rằng. Lần này vô duyên vô cớ được tạo hóa quá to lớn. Đạo lăng cũng không biết những này huyết đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Linh Tiên Hoàng chủ làm lại ngồi xếp bằng đứng dậy. Bất quá ngồi xuống thời điểm, lại lấy ra một vật, ném cho đạo lăng. Đạo lăng vội vã tiếp được. Linh Tiên Hoàng chủ tăng thương âm thanh truyền ra. Vật ấy giao cho đương đại nhân hoàng. Đi thôi, giúp ta tìm tới thông linh đề. Truyền thừa của ta chỉ có thông linh thể mới có thể tiếp thu phúc. Đạo lăng ngốc tiết, giao cho nhân hoàng, mà Chu Hàn ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu lão huyết, tức giận đến đều muốn nổ tung. Hết chương.